Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, Tử Kim Thiên Mệnh. Tuy nhiên tiền tài có chút vấn đề, nhưng Khôn Thiếu nhìn trước mắt địa đồ, trong lòng y nguyên nhiệt huyết sôi trào. Hắn hiện tại cần một cơ hội, hướng hội đồng quản trị chính diện Bá Thiên Minh y nguyên có lực lượng cường đại, có thể trở thành Thiên Mệnh trận doanh bá chủ. Chỉ muốn nắm giữ những tư nguyên này, hết thảy đều có thể nắm giữ ở trong tay mình. Truyền mệnh lệnh của ta, tiếp tục phái người thăm dò địa đồ. Lần này 10 cái phân đoàn cùng tiến lên, lẫn nhau ở giữa bảo trì khoảng cách nhất định. Nhất định muốn tìm ra cái này địa đồ bí mật. Khôn Thiếu hét lớn, tuân mệnh, các quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Theo ra lệnh một tiếng, Bá Thiên Minh các người chơi chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước từng dãy xuất phát. Nhưng trong lòng bọn họ minh bạch, chuyến đi này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bọn họ đều là game thủ chuyên nghiệp, đương nhiên biết nơi này địa đồ đã là đẳng cấp cao địa đồ. Cao đến bên trong tiểu quái đều có thể một cái đánh mấy cái người chơi. Hơn nữa lại là đặc thù cao cấp địa đồ, bên trong thiết lập sẽ chỉ càng thêm hung hiểm. Bọn họ cũng không nguyện ý tiếp tục thăm dò, còn không bằng đi trước tăng lên đẳng cấp, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm tìm ra địa đồ bí mật. Nhưng quan chỉ huy mệnh lệnh đã hạ, bọn họ cũng chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh. Mắt thấy đen nghịt đám người chơi tiếp tục đi hướng màu đỏ hoang nguyên, Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh hai mắt tỏa ánh sáng, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước tình huống. Lúc này, trên bầu trời mặt trời đã dần dần lặn về phía tây. Mắt thấy lại muốn đến một ngày chạng vạng tối, Lý Minh một người đơn soát lấy quái vật. Một buổi xế chiều, hắn rốt cục lần nữa gom góp hơn 3.000 thần lực giá trị, thỏa mãn tiếp tục mở ra thần cảnh không gian điều kiện. Càng làm cho hắn cao hứng là, đi qua trong khoảng thời gian này mỗi ngày đơn soát, hắn Thiên Mệnh đoàn trưởng rốt cục lại đến thăng cấp điều kiện. Mấy phút trước, hắn vừa mới hoàn thành Thiên Mệnh đoàn trưởng thăng cấp quá trình. Hiện trong tay hắn, một thanh kim sắc gậy ngắn chói mắt rực rỡ. Lần này, hắn đem tích lũy yêu hồn giá trị toàn bộ sử dụng hết. Không chỉ có đem Thiên Mệnh đoàn trưởng đẳng cấp tăng lên tới cấp 50, cũng đồng thời hoàn thành phẩm chất tăng lên, vũ khí thuộc tính thoáng cái cơ hồ tăng lên mấy lần. Đây là để hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Nhìn trong tay Thiên Mệnh đoàn trưởng thuộc tính, hiện tại hắn xuất thủ đánh quái, cho dù chỉ là đòn công kích bình thường, đối quái vật lực tổn thương đều nhanh muốn vượt qua cấp 50 chiến sĩ cùng các kỵ sĩ thương tổn. Hiện tại Thiên Mệnh đã là Tử Kim Thiên Mệnh vũ khí, Thiên Mệnh Tử Kim tam giai ba nghề nghiệp, tế tự, triệu hoán điều kiện, đẳng cấp 50 thăng giai, không thỏa mãn ma pháp công kích, 296 đến 315 công kích khoảng cách, 11 thi pháp tốc độ, 8 phổ thông thương tổn, cộng 100 ma pháp công kích tử kim trí tuệ cộng 33 thể chất cộng 25 nhanh nhẹn cộng 20 công kích trúng đích lúc. Khôi phục 20 điểm ma lực giá trị độc tố thương tổn vĩnh cửu gia tăng 50 điểm thực lực ma tinh. 0/100.000 phẩm chất ma tinh. 0/100.000. Thiên Mệnh đoàn trưởng theo cấp 30 lên tới cấp 40. Sau đó trực tiếp bị Lý Minh đề thăng làm cấp 50. Vũ khí thuộc tính cơ sở liên tiếp nhảy 2 cấp. Chớ xem thường cái này 2 cấp thuộc tính tăng lên. Các người chơi ở trong game mỗi lần thăng cấp đổi vũ khí mới, lực công kích đều sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Cấp 10 vũ khí đổi cấp 20 vũ khí, hoặc là cấp 20 vũ khí đổi cấp 30 vũ khí, đều có thể làm cho mình công kích thuộc tính tăng lên gấp bội. Huống chi đây là theo cấp 30 Thiên Mệnh, thoáng cái lên tới cấp 50 Thiên Mệnh, lại thêm hiện tại có thể cấp 50 tử kim phẩm chất Thiên Mệnh đoàn trưởng. thì so với ban đầu Mặc Ngân phẩm chất thiên mệnh cường hãn hơn rất nhiều. Tử kim thiên mệnh gậy ngắn hiện tại thuộc tính, để Lý Minh cảm thấy vô cùng rung động, cơ sở lực công kích cơ hồ tăng trưởng gấp 3, công kích khoảng cách cùng thi pháp tốc độ cũng tương ứng tăng lên. Càng kinh hỉ hơn là, còn bổ sung một cái mỗi lần đòn công kích bình thường gia tăng 100 điểm ma pháp thương tổn đặc tính. Cái này hoàn toàn tựa như là cho hắn lượng thân mà làm đồng dạng. Thầy thuốc không có bao nhiêu công kích kỹ năng, dưới tình huống bình thường trừ độc cổ thuật chính là đòn công kích bình thường. Mà bây giờ, hắn đòn công kích bình thường là vũ khí cơ sở lực công kích cộng 100 ma pháp công kích hiệu quả. Cái này để hắn công kích thương tổn trên diện rộng tăng cường. Mà lại cấp 50 tử kim phẩm chất bổ sung thuộc tính tăng thêm. Cũng càng để hắn kinh hỉ vạn phần. Gia tăng trí tuệ thể chất nhanh nhẹn thuộc tính. Để hắn toàn bộ thuộc tính hết thảy tăng cường. Bổ sung công kích hồi lam trạng thái. Cũng có thể bảo chứng hắn không dùng vì ma lực giá trị mà lo lắng. Hắn độc tính công kích bị vĩnh cửu gia tăng 50 điểm. Cũng liền mang ý nghĩa, mỗi lần độc cổ thuật thương tổn cũng bị trực tiếp gia tăng 50 điểm. Nắm giữ hiện tại tử kim thiên mệnh vũ khí, tựa như các đội hữu nói tới như thế, hắn đã triệt để biến thành một cái bạo lực cuồng y. Thế nhưng là để Lý Minh nghi hoặc là lên tới cấp 50 về sau thiên mệnh đoàn trưởng. Lần sau thăng cấp cần thiết điều kiện, thoáng cái phát sinh trọng đại biến hóa, yêu hồn giá trị không thấy, thay vào đó ma hạch là cái gì, mà lại cần 100.000 ma hạch mới có thể lần nữa tăng lên vũ khí đẳng cấp cùng phẩm chất. Lý Minh nhớ đến rất rõ ràng, vừa mới thăng cấp vũ khí thời điểm, hắn rõ ràng còn thừa lại mấy trăm điểm yêu hồn giá trị không dùng hết. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không dùng được. Ma hạch cùng yêu hồn chẳng lẽ là tình huống khác nhau? Không thể nào. Lý Minh tựa hồ lập tức kịp phản ứng. Cấp 50 về sau tử kim thiên mệnh gậy ngắn. Lại nghĩ thăng cấp lời nói. Chỉ sợ muốn đơn soát không phải phổ thông quái vật. Mà là đối diện trận doanh NPC hoặc là người chơi. Bằng không, ma hạch hai chữ này như thế nào lý giải? Lý Minh thử lần nữa đơn soát một hồi quái vật. Kết quả quái vật sau khi chết, hắn không còn có thu hoạch được bất luận cái gì yêu hồn hoặc là ma hạch. Cái này cũng càng thêm xác định hắn suy đoán. Tốt a, về sau thăng cấp càng ngày càng khó. 100.000 ma hạch. Đây là muốn hắn đơn soát 100.000 ma tộc NPC sao? Đã đơn soát đã không thể thỏa mãn thiên mệnh thăng cấp điều kiện. Hắn liền dự định trở về thành, bất quá Hoàng Triều Lang Huyết nói chuyện riêng xin xuất hiện lần nữa. Hai người lần này buổi trưa một mực duy trì liên hệ. Tùy thời thông báo bá thiên minh hành động tình huống. Làm sao lão ca, bọn họ hiện tại thế nào? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng cười hỏi. Ha ha, đám người kia hôm nay xem như không may đến nhà. Khôn thiếu còn tưởng rằng cầm nhân số đi lấp. Liền có thể biết rõ ràng địa đồ bí mật. Kết quả liên tục phái ra ba nhóm người chơi tiến vào hoang nguyên. Lại không ai còn sống trở về. Mà lại cũng không có biết rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Hiện tại bá thiên minh các người chơi đã bắt đầu kháng lệnh. Ai cũng không đi chịu chết. Đoán chừng khôn thiếu gấp dậm chân đây. Hoàng Triều Lang Huyết cười trên nỗi đau của người khác. Cười nói. Để bọn hắn tiếp tục chơi a. Chúng ta buổi tối đi qua nhìn một chút. Vừa mới lão ca chỗ nói tình huống ta cũng cẩn thận phân tích một chút. Cái này địa đồ không đơn giản. Trọng giáp nghề nghiệp chết nhanh. Giáp vải nghề nghiệp lại có thể kiên trì thời gian dài nhất. Trong này nhất định có kỳ quặc. Lý Minh nói ra, ta cũng nghĩ một hồi buổi trưa. Bá Thiên Minh đụng phải tình huống giống như chúng ta. Trong này nếu như không phải bẫy dập cùng quái vật tác quái. Chẳng lẽ là phong ấn kết giới tồn tại? Hoàng Triều Lang Huyết suy tư hỏi. Ta chính là nghĩ như vậy. Phải biết, Táng Long Hoang nguyên chỗ lấy nắm giữ cái tên này, thì là bởi vì nơi này là thần long tử vong táng thân địa phương. Không thể dựa theo phổ thông địa đồ thiết lập đi phá giải. Nhất định phải nhớ nó phương pháp. Lý Minh gật đầu nói. Cái kia ngươi nắm chắc nghĩ biện pháp. Chúng ta tất cả đều trông cậy vào ngươi đây. Hoàng Triều Lang huyết hưng phấn gật đầu nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.